Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, chương 520, bay lên. Trương Lập Thành bỏ ra một buổi chiều, liền đem chuyện của ngày mai an bài thỏa đáng. Sau đó kéo lấy nặng nề dương hành lý về tới trong nhà. Lúc đầu coi là nghênh đón hắn là một bộ ấm áp hình tượng. Nhưng là sau khi vào cửa mới phát hiện, nhi tử Trương Ngữ ngồi tại bàn trà trước mặt đọc sách. Lão bà ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi phát ra ngốc, không có mùi thơm của thức ăn. Trong phòng giống như liền thiếu đi rất nhiều sinh khí. Trương Ngữ gặp hắn trở về, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, giống như là có lời gì muốn nói. Nhưng nhìn một chút Vương Tú, cuối cùng vẫn là cúi đầu tiếp tục xem sách. Mà Vương Tú ánh mắt phảng phất là bị băng lãnh không khí đông kết. Một mực nhìn chăm chú lên sạch sẽ gọn gàng mặt đất. Thế nào? Trương Lập Thành tận lực để cho mình duy trì mỉm cười. Ôn nhu mà hỏi thăm. Trương Ngữ, ngươi về phòng của mình bên trong đi. Trương Ngữ chu mỏ một cái môi, ôm sách vở rời đi phòng khách. Sắc mặt khó coi như vậy. Xảy ra chuyện gì sao? Lão Trương, ngươi tại sao phải nói với ta láo? Vương Tú mới mở miệng, con mắt liền bắt đầu phiếm hồng. Hai giọt nước mắt đột nhiên liền thuận gầy gò gương mặt chảy xuống tới. Ngươi đang nói cái gì? Ta hôm nay đụng phải công ty của các ngươi Tiểu Ngô. Vương Tú mang theo tiếng khóc nói. Nàng nói ngươi đã nhanh 2 tháng không có đi làm. Lão Trương, ngươi bây giờ đến cùng ở bên ngoài làm gì? Trương Lập Thành cúi đầu xuống, yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Hắn lúc đầu cũng không có tính toán giấu giếm cả một đời. Chỉ là đoạn thời gian trước cảm thấy thời cơ không tới. Ngươi đừng có gấp, ta đích xác là không có ở lúc đầu đơn vị đi làm. Trương Lập Thành nói, ta đi ăn máng khác. Lúc ấy ta sợ ngươi lo lắng, cho nên không có nói cho ngươi. Vì cái gì không nói cho ta? Vương Tú nói, chúng ta kết hôn đã nhiều năm như vậy. Có chuyện gì ta không hỗ trợ ngươi? Thật xin lỗi, Trương Lập Thành thành khẩn xin lỗi. Nhưng trừ cái này, ta thật đều không có giấu ngươi. Ta tại hiện tại trong công ty, tiền lương nhiều như vậy, lập tức liền có thể thăng chức. Đây đều là thật, ngươi nếu là không tin, ta qua mấy ngày liền dẫn ngươi đi công ty nhìn xem. Ta không phải không tin ngươi, Vương Ngữ lắc đầu nói. Chỉ là ta cảm thấy, giữa chúng ta hẳn là có càng nhiều tín nhiệm mới đúng. Không phải sao? Đúng, lần này là ta sai rồi. Ta cam đoan về sau sẽ không lại giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì. Trương Lập Thành nói, tốt đừng khóc, khóc nhiều đối thân thể không tốt. Vương Tú rút khăn tay xoa xoa nước mắt, lúc này mới lộ ra ôn nhu ánh mắt. Ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta đi cấp ngươi làm. Ta muốn ăn tạp tương mặt. Nghĩ, Trương Lập Thành lại bổ sung. Lại sắc một cái trứng trần nước sôi. Vương Tú đi vào phòng bếp về sau. Trương Lập Thành lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cam nguyện đem thân thể của mình cùng linh hồn đều dâng hiến cho Hắc Ngọc chiếc nhẫn. Vì chính là muốn để người nhà vượt qua hạnh phúc, vui vẻ thời gian. Kết quả không nghĩ bởi vì điểm ấy sơ hở, liền để lão bà khóc một trận, qua ngày mai liền tốt. Hắn tại trong lòng dạng này an ủi mình. Qua ngày mai, hắn đem có được càng thêm lực lượng cường đại có thể sử dụng. Đến lúc đó mình đi làm cái công ty, trước tiên làm bên trên quản lý, qua một thời gian ngắn lại làm bên trên phó tổng, cuối cùng là giám đốc, sau đó lại lập nghiệp làm lão bản. Hết thảy đều sẽ lộ ra phi thường tự nhiên, không có mảy may đột ngột, để bọn hắn cái này nho nhỏ gia đình dần dần vượt qua hắn trong lý tưởng sinh hoạt. Hắn nhìn một chút bàn trà cái khác cũ dương hành lý. Bên trong không phải y phục của hắn, mà là tràn đầy một cái dương tiền. Đây là hắn cho lão bà cùng hai tử lưu đường lui. Cho dù có một ngày hắn triệt để đã mất đi bản thân, bọn hắn cũng có thể dựa vào cái này chút tiền vượt qua giàu có sinh hoạt. Hắn đem dương hành lý xách tới trong phòng ngủ, nhét vào tủ quần áo tầng cao nhất ngăn chứa bên trong. Quay đầu lại nhìn thấy nhi tử Trương Ngữ Chính ghé vào cạnh cửa nhìn xem hắn. Trong mắt tràn ngập cái này một loại nào đó khát vọng. Trượt băng giày, hắn cười đối nhi tử nói. Ba ba không có quên, chỉ là hôm nay trở về quá chậm, ngày mai ta liền mua cho ngươi thế nào? A, Trương Ngữ kềm chế hưng phấn trong lòng, nhưng lại không dám gọi quá lớn tiếng. Hắn còn chưa có xác định hắn lão mụ có phải là còn đang tức giận. Vương Tú rất nhanh liền nấu xong một bát tạp tương mặt. Mùi thịt bốn phía nổ tương bên trên, vùng đầy xanh biếc cùng trắng noãn hành thái. Còn có một nhỏ bát nước dùng, là nàng dùng xương heo đầu chịu, nấu vài miếng cắt rất mỏng củ cải. Không có dầu vừng, Trương Lập Thành không thích nổi tiếng dầu, cho nên nhà bọn hắn nước dùng xưa nay không thả. Đi qua trời Nam biển Bắc Trương Lập Thành, vẫn cảm thấy lão bà làm tạp tương mặt là món ngon nhất. Miệng vừa hạ xuống, loại kia tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngay tại đáy lòng của hắn dập dờn. Người một nhà vây quanh nho nhỏ bàn trà, một bên xem tivi, một bên trò chuyện một chút trời Nam biển Bắc chủ đề. Bất chi bất giác liền đến rạng sáng, Vương Tú cùng Trương Ngữ không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Trương Lập Thành đang muốn đem bọn hắn đánh thức trở về phòng đi ngủ. Trong đầu đột nhiên cảm nhận được một trận băng lãnh, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắc Ngọc chiếc nhẫn lúc này triệu hoán hắn, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Hắn tắt tivi, từ phòng ngủ ôm đến ấm áp chăn bông cho mẹ con hai người đắp lên. Đang chuẩn bị lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Trên ghế salon Vương Tú đột nhiên hỏi, muộn như vậy ngươi đi đâu vậy? À, vừa rồi công ty đột nhiên có chút việc, muốn đi xử lý một chút. Lão bản để đêm nay đem tất cả mọi chuyện làm xong, ngày mai mới có thể nghỉ. Trương Lập Thành nhẹ nói, yên tâm, nhiều nhất 2 giờ liền trở lại. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta đi. Trương Lập Thành đi ra ra môn, đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng mang trên ngón tay. Chuyện gì? Có người tại trên phạm vi lớn cải biến phong thủy, tụ khí chàng vị trí có thể sẽ phát sinh biến hóa. Cái gì? Trương Lập Thành trong mắt để lộ ra một tia hàn mang. Một mà tiếp bị người phá hủy kế hoạch của hắn, đã để tâm hắn sinh phẫn nộ. Có phải là người trẻ tuổi kia? Hẳn là, Hắc Ngọc chiếc nhẫn nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đối phó hắn. Ta biết hắn ở nơi đó. Không nên vọng động, Hắc Ngọc chiếc nhẫn nói. Hiện tại ngươi còn không phải hắn đối thủ. Ta nhất định phải hấp thu càng nhiều tinh thần lực. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta? Hắc Ngọc chiếc nhẫn đối với hắn phản ứng phảng phất phi thường hài lòng. Không cần phải gấp, tụ khí chàng vị trí không phải muốn thay đổi liền có thể đổi. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là thừa dịp còn có chút thời gian, tận lực để ta hấp thụ nhiều điểm tinh thần lực. Mặc dù không có tụ khí chàng trợ giúp, hấp thu hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng nếu như kiên trì đến buổi sáng ngày mai, ta liền có thể từ nội bộ phá hư kế hoạch của bọn hắn. Trương Lập Thành quay đầu nhìn thoáng qua cổ, xưa cửa trống trộm, cuối cùng vừa ngoan tâm đi xuống thang lầu. Xin lỗi rồi lão bà, hắn tại trong lòng âm thầm thề. Đây là một lần cuối cùng nói dối ngươi. Đi vào đã trở nên trống trải trên đường cái. Trương Lập Thành trực tiếp tìm tòi phụ cận quán bar, KTV, sau đó khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Để Hắc Ngọc chiếc nhẫn hấp thu bọn hắn tham lam tinh thần lực. Chính như chiếc nhẫn nói như vậy, không có tụ khí chàng trợ giúp, hắn hấp thu hiệu suất rất thấp. Bất quá hắn đầy đủ kiên trì, bởi vì hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của hắn. Không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hắn đối tương lai sinh hoạt truy cầu cùng chấp nhất. Thẳng đến luồng thứ nhất ánh nắng vẩy xuống, Hắc Ngọc chiếc nhẫn rốt cục bắt đầu hành động, khổng lồ lại âm lãnh tinh thần lực hướng không trung phát tán ra, để nguyên bản trong không khí ổn định cao tốc lưu động khí tức. Nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, sau đó bắt đầu trở nên hỗn loạn, tựa như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên cục đá. Nho nhỏ gợn sóng cuối cùng sẽ dập dờn đến hồ mặt khác. Ngươi bây giờ cần phát động ngươi khống chế những người kia, ngăn cản một ít chuyện. Chuyện gì? Có hai đầu chó tới tìm ngươi, ngươi đã bị đối phương khóa chặt. Trương Lập Thành nhíu nhíu mày, nhớ tới kia hai đầu chó, thật đúng là âm hồn bất tán. Hắc Ngọc chiếc nhẫn nói, ngươi bây giờ muốn rời đi thị khu vị trí, bọn hắn liền không cách nào khóa chặt. Ngươi còn cần ngăn cản một chiếc xe. Chỉ cần làm tốt hai chuyện này, kế hoạch của chúng ta liền có thể thành công. Trương Lập Thành nhẹ gật đầu. Hắn biết có cái địa phương là hắn hiện tại chỗ đi tốt nhất. Hắn muốn đem kia hai đầu chán ghét cho dẫn tới nơi đó đi, sau đó ăn bọn chúng thịt. Về phần ngăn cản một chiếc xe hơi, cái này liền càng thêm đơn giản. Tùy tiệp phái chọn người lái xe đi, liền có thể nhẹ nhõm đem nó chặn lại. Thế là hắn đứng tại xe tới xe đi trên đường cái. Chỉ cần mấy phút thời gian, mười mấy chiếc xe lái xe liền bị hắn thả ra ngoài tinh thần lực khống chế, từ hai cái phương hướng hướng ngoài thành lái đi. Sau đó chính hắn chui bên trên một chiếc xe, cũng nhanh chóng rời đi nội thành. Tiểu Lưu từ Vọng Tử Sơn bên trên xuống tới, căn cứ đại sư cho vị trí, hắn muốn đưa hàng địa phương không phải rất xa, mà lại đều ở ngoài thành, cho nên sẽ không tồn tại kẹt xe tình huống. Đây là một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ. Hắn đem đại sư cho một chồng bình an phù đặt ở đưa vật trên đài, sau đó mở ra âm nhạc. Kết quả vừa qua khỏi một cây cầu đầu cầu, một chiếc xe đột nhiên từ trên cầu đuổi đi theo, cơ hồ là dán xe của hắn thân siêu đến trước mặt của hắn. Cái này ai vậy? Không muốn sống nữa. Tiểu Lưu bị cái này đột nhiên tới vượt qua sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bỗng nhiên nhất chuyển phương hướng, dưới chân chân ga đạp mạnh đến cùng. Tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, hắn nháy mắt liền phản siêu đến phía trước, nhưng sau lưng xe lại không có chút nào muốn giảm tốc ý tứ, chăm chú đuổi theo. Từ sau xem trong kính nhìn thấy, truy xe của hắn còn không chỉ một cỗ. Kẻ đến không thiện a. Tiểu Lưu đột nhiên ý thức được điểm này, bất quá hắn một chút cũng không có hoàng, ngược lại tại trong lòng ha ha một tiếng. Con đường này hắn không biết chạy bao nhiêu lần, nhắm mắt lại đều có thể mở. Tại nơi này cùng hắn so tốc độ, nói những người này là múa rìu qua mắt thợ đều tính cất nhắc bọn hắn. Hắn thoải mái mà dẫm mạnh chân ga, cực nhanh vượt qua trước mặt một cỗ đại hàng, lại dẫm một chút chân ga, lại vượt qua một cỗ xốp, liên tiếp vượt qua mười mấy chiếc xe. Tiểu Lưu lúc này mới chậm ung dung nhìn nhìn kính chiếu hậu. A, thế mà còn đi theo. Bất quá rất hiển nhiên, đằng sau kia mấy chiếc xe tốc độ là nhanh, nhưng kỹ thuật hiển nhiên chẳng ra sao cả, vượt qua siêu được hiểm tượng hoàn sinh, kém chút liền phát sinh tai nạn xe cộ. Cái này hoàn toàn là lấy mạng tại vượt qua. Cái này khiến Tiểu Lưu thu hồi lòng khinh thị. Kẻ liều mạng là đáng sợ nhất. Xem ra hôm nay khả năng không cách nào lành. Nhìn một chút phía trước sắp đạt tới đường núi, hắn liền có chủ ý. Nghĩ hắn lúc còn trẻ, hắn thường xuyên tại đoạn này trên sơn đạo biểu mấy cái, đối nơi này vô cùng quen thuộc. Vậy liền hào hào lợi dụng cái này địa hình, đem đằng sau chán ghét ra hỏa vứt bỏ. Thế là hắn tăng thêm tốc độ, bỗng nhiên xông lên uốn lượn đường núi. Không nghĩ ngay tại cái thứ nhất đường rẽ trước, đối diện một chiếc xe đột nhiên thẳng tắp mà đối với hắn lao đến. Muốn mạng. Trong chốc lát Tiểu Lưu trong đầu hiện ra một số loại né tránh phương thức, nhưng vô luận là loại nào, hắn đều rất khó thuận lợi xông qua cái này đường rẽ. Thế tất sẽ bị tiền hậu giáp kích vây ở nơi này. Như vậy, đại sư cho hắn nhiệm vụ liền không xong được. Liều mạng, hắn một cước đem đạp cần ga tận cùng. Phương hướng nhất chuyển liền xông lên bên trái làn xe. Hắn muốn mượn đường rẽ biên giới tránh đi chiếc xe này chặn đường. Nhưng đây là cái rất vội rẽ phải cong. Con đường lại 10 phần chật hẹp. Một con bánh sau tải chuyển biến về sau rơi ra đường xuôi theo. Thân xe bỗng nhiên chìm xuống dưới đi. Cái bệ đặt tải trên mặt đất phát thành tiếng vang nặng nề. Hỏng, Tiểu Lưu trong lòng gọi hỏng bét. Mặc dù không về phần té xuống, nhưng xe khẳng định bò không được. Chính không biết làm sao bây giờ lúc, hắn đột nhiên cảm thấy thân xe lại thần kỳ tăng lên một đoạn. Mặc dù chỉ có mười mấy cm, nhưng chính là cái này nhẹ nhàng một chút, xe liền thuận lợi mở lên mặt đường. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu Lưu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn dám khẳng định, vừa rồi bánh sau quả thật gác qua trên mặt đất. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy, đặt ở đưa vật trên đài bình an phù, có một chương sụp đổ, vỡ thành một đống cực nhỏ mảnh vỡ. Bình an phù, là đại sư cho hắn bình an phù, trợ giúp hắn vượt qua lần này nan quan. Cái này, thật là thần a, đại sư không chỉ có thể thần cơ diệu toán, còn có lợi hại như vậy bình an phù. Cái này khiến hắn đối đại sư sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Nhìn xem đưa vật trên đài còn có một sấp thật dày bình an phù. Tiểu Lưu trong lòng đột nhiên tuôn ra cực lớn lòng tin. Có đại sư thần lực tương trợ, hắn không cần chờ đoạn này đường núi kết thúc, là có thể đem những này chán ghét ra hỏa toàn bộ vứt bỏ. Oanh động cơ tại yên tĩnh núi rừng phát ra trầm muộn tiếng giống. Trương Lập Thành phái tới ô tô, từ trước sau hai cái phương hướng đối Tiểu Lưu tiến đi truy kích cùng chặn đường. Nhưng ở Tiểu Lưu tinh xảo kỹ thuật điều khiển cùng bình an phù cộng đồng tác dụng dưới, từ phía trước đánh tới xe đều bị hắn linh xảo né tránh. Về phần đằng sau những xe kia, hắn còn không có đặt ở trong mắt. 10 cái đường rẽ rất nhanh liền quá khứ. Mắt thấy qua đỉnh núi, chỉ cần lại xuống một đoạn dài sườn núi liền đến cái mục đích thứ nhất địa. Lúc này đột nhiên từ phía trước ra hai chiếc xe con, tại không rộng con đường bên trên song song lấy hướng hắn lái tới. Tiểu Lưu chau mày, đây là tại gian lận a? Đường cũng chỉ có rộng như vậy, trừ phi xe của hắn mọc ra cánh bay qua, nếu không lần này thật muốn bị cản lại, làm sao bây giờ? Hắn nhìn một chút đưa vật trên đài bình an phù, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng một cái, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hắn muốn từ cái này hai chiếc xe ở giữa, ngạnh sinh sinh gạt ra một con đường. Xe đụng hỏng không quan hệ, nhất định phải bảo đảm hoàn thành đại sư cho hắn nhiệm vụ. Thế là hắn mượn xuống dốc ưu thế, nghĩa vô phản cố hướng phía trước phóng đi. Mắt nhanh đối diện hai chiếc xe càng ngày càng gần. Tiểu Lưu cắn chặt răng, hai mắt chăm chú trừng mắt phía trước, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đại sư a, lần này ngươi nhất định phải phù hộ ta, giết ra một đường máu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thân xe chấn động, tựa như hai cái bánh trước đồng thời đặt lên hai khối tảng đá. Đầu xe bỗng nhiên liền giơ lên, sau đó đằng không mà lên. Ngoài cửa sổ xe cảnh sắc đột biến, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang chìm xuống. Đây là, bay lên rồi. Tiểu Lưu cảm giác buồng tim của mình đều ngừng đập. Đây là sự thực đang bay a. Mặc dù bay không cao, nhưng đây là sự thực đang bay a. Lão bà a, người trước kia thường xuyên nói lão tử đem xe mở bay lên. Hôm nay lão tử rốt cục bay lên. Phanh vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, Tiểu Lưu xe thẳng tắp rơi vào giữa đường. Rung động dữ dội kém chút đem hắn trái tim đều điên ra. Hắn không kịp đau lòng xe, một cái xinh đẹp chuyển biến, liền tiến vào một đầu nông thôn đường nhỏ, biết đi vào phạm bành trước mặt, Tiểu Lưu nhịp tim cũng còn duy trì một cái cực cao tần suất. hắn mở nhiều năm như vậy xe, hôm nay không thể nghi ngờ là kích thích nhất một lần. Hắn cảm thấy đại sư cái này bình an phù không nên gọi bình an phù, mà là phải gọi đua xe phù mới đúng. Chỉ cần hướng trên xe thả như vậy một chồng Everest, hắn cũng dám mở một chuyến, đem đồ vật đưa cho Phạm Bành về sau. Tiểu Lưu từ làng một bên khác lượn quanh ra, hy vọng tiếp sau đó một đoạn đường này không cần lại có người đến cản hắn. Nếu không hắn cái này xe yêu, hôm nay thật liền muốn báo hỏng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.